Đông Xưởng Truyền Kỳ, chương 36, cha hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tên lính bị đưa về một nhà lâu ở gần đó. Ở phía trong người của Đông Xưởng đã chuẩn bị mọi thứ để tiến hành tra hỏi. Hự, các ngươi là ai? Không cần biết chúng ta là ai, việc của ngươi là mau khai ra về những hành vi của quận chủ Yến quận. Ngụy Phong nói xong liền cho người tra hỏi. 5 tên này rất cứng miệng, dù bị thế nào cũng không hé răng nửa lời. Ngụy Phong liền cho người dùng hình với hắn. Sau khi dùng hình, cuối cùng hắn cũng khai ra một số thông tin có lợi. Nơi điều chế một lượng lớn chất gây nghiện là ở dưới phủ quận chủ, gồm nhiều người dân đang tiến hành bào chế. Họ không hề bị bắt cóc mà tự nguyện vào đó bào chế thuốc để có thể nhận được một ít chất gây nghiện này. Họ hoàn toàn đã nghiện Neo, không có thì họ cũng chết. Sau khi biết được tin này, Ngụy Phong cho người báo về cho y các tìm ra cách giải quyết. Ngụy Phong liền cho người thông báo cho 5 người thành công tiến vào phủ để họ âm thầm điều tra. Có người báo rằng chuẩn bị tối nay hành động đột nhập xuống dưới phủ quận chủ. Rõ, cả 5 người nhân lúc thay ca, họ không quay về nơi nghỉ ngơi mà trực tiếp tìm nơi để đi xuống dưới phủ. Sau khi thám thính và thăm dò thì họ biết được thông đạo đi xuống phía dưới phủ quận chủ nằm ở hoa viên gần thư phòng của quận chủ. Nếu muốn đi xuống dưới căn bản là điều không thể, có nhiều người canh gác quá, không thể hành động được. Lối vào ở dưới cái cây kia, nhưng bao quanh thư phòng đều có quân lính bảo vệ. Tạm thời rút lui báo cho đại nhân biết. Rõ, Ngụy Phong khi biết được chuyện này thì liền nảy ra một ý, chỉ cần có người xông vào thư phòng của quận chủ đánh lạc hướng đám thị vệ là có thể giúp cho 5 người kia tiến vào thống đạo. Nhưng nếu vào mà không ra luôn thì rất rắc rối. Chúng ta nên chuẩn bị cho mỗi người một bộ quần áo thường dân, thưa đại nhân. Ngươi muốn bọn họ cải trang thành người dân làm trong đó tiện thể nắm bắt thông tin sao? Đúng vậy, tạm thời chúng ta sẽ làm như vậy, nhưng an nguy của 5 người cũng rất quan trọng. Mau viết thư báo cho Chu Đế phái binh chi viện. Rõ, khi Chu Đế biết được tình hình ở đây thì liền phái hơn 5.000 binh từ phía Vân quận gần đó. Chỉ cần lấy cớ là đi rèn luyện cho quân lính ở Vân quận rồi âm thầm tiến vào Yến quận là có thể che mắt được đám quan thần triều đình. Thưa đại nhân, có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy? Chu Đế bệ hạ phái 5.000 binh tới chỗ chúng ta để rèn luyện cho binh lính ở Vân quận. Sao bệ hạ lại đột nhiên làm vậy? Binh của chúng ta cũng không quá nhiều, 5.000 binh cũng lớn quá rồi. Sau khi ý chỉ của Chu Đế phát động ra thì tướng quân triều đình Sở Viên cầm 5.000 quân tới Vân quận. Ngụy Phong cũng biết được ý định này liền cho người chuẩn bị mọi thứ để hành động. Thưa đại nhân, quân binh của Sở tướng quân đã ở sát Yến quận rồi. Họ dự định đóng quân ở một khu rừng cách thành 15 dặm. Thông báo cho tướng quân đêm nay chuẩn bị hành động. Rõ, đêm ấy Ngụy Phong liền phái vài thị vệ Đông Xưởng cải trang thành thích khách xông vào phủ. Quân lính trong phủ quả nhiên đuổi theo, cả phu không chút phòng bị, 5 người liền đột nhập xuống phía dưới. Lúc này quận chủ Yến quận vẫn đang chìm đắm trong tiếng múa hát của tỳ nữ. Mau ra tín hiệu cho tướng quân đem quân vào quận. Rõ, Sở Viên liền đem quân lính bao vây toàn bộ Yến quận, cho bao vây toàn bộ phủ chủ. Quân lính phủ chủ đều bị khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Ô Ong đem người xông vào bắt toàn bộ những người điều chế ở phía dưới, đồng thời trực tiếp bắt quận chủ Yến quận lại. Các ngươi là ai? Ta phụng mệnh Chu Đế đến bắt người, mau giải đi. Toàn bộ phủ chủ đều bị bắt hết đưa về điều tra. Sau khi tra hỏi tên quận chủ này thì mới biết được cái gọi là dị giáo căn bản không tồn tại, mà nó là nơi để điều chế loại chất gây nghiện. Những nơi xuất hiện những hiện tượng đó đều được trấn áp và bắt giữ hàng loạt các quan lại. Những người dân dùng loại chất này đã rơi vào huyễn cảnh, họ xuất hiện các loại ảo giác khác nhau khiến cho bọn họ mới có thể viết ra dòng chữ như vậy. Những tên quan lại này đã tẩy não hàng loại những người dùng thứ này nhằm làm loạn triều chính. Sau khi giải quyết xong chuyện này, có một số vị quan trên triều đã bị bắt vì có liên quan tới việc này, bao che cho bọn chúng. Trực tiếp xử trảm toàn bộ những người này theo lệnh của Chu Đế. Ngụy Phong được lệnh quay về kinh thành. Bái kiến Chu Đế, đứng dậy đi, ngươi có công lao xử lý nhiều vụ án trong khắp Đại Minh nên ta quyết phong bá cho ngươi. Thần cảm tạ bệ hạ ban hoàng ân. Ngụy Phong chính thức trở thành một bá tước lấy hiệu là phong bá. Cách chương.